Tu La Vũ Thần, chương 1144, Sở Phong Thắng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, phanh hai người ánh mắt tương đối. Vô hình ở giữa khơi dậy đao quang kiếm ảnh. Này là linh hồn va chạm. Sát khí quyết đấu, người bên ngoài điều tra không ra cái gì. Chỉ có quyết đấu hai người, có thể thể hội trong đó rõ ràng. Cơn tức đều là bị buộc đi ra. Cạp Long Thần giật ra tay, Sở Phong cũng không e ngại, chẳng những không có rời chính mình ánh mắt, lại không có thu hồi chính mình sát khí, ngược lại gắt cao dừng ở Long Thần giật hai mắt, mang chính mình trong lòng lửa giận, chiếu rọi đến chính mình ánh mắt bên trong, thông qua hai mắt, mang chính mình sở hữu che kín, bao gồm cái loại này phát ra từ nội tâm sát ý. Toàn bộ truyền đưa cho Long Thần giật. Ngươi, mà nhìn đến Sở Phong giờ phút này ánh mắt sau, Long Thần giật thế nhưng khuôn mặt đại biến, chẳng những vội vàng rời tầm mắt, lại giống như lúc trước Long Thần phục giống nhau, về phía sau thối lui, cuống quýt ở giữa, hắn nhưng lại đánh vào Long Thần phục trên người, suýt nữa không có té ngã trên đất, hơn nữa giờ phút này hắn, đã là sắc mặt như tờ giấy, giống như đã trải qua ngàn vạn đau khổ. Đã bị thật lớn kinh hách bình thường, chi trong nháy mắt này, đã là đầy mặt đại hãn. Đại đương gia, nhìn thấy này một màn, vũ hóa bộ tất cả mọi người luống cuống, nhất là Long Thần phục lại vội vàng nâng trụ chính mình đại ca. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đường đường vũ hóa bộ đại đương gia, danh dương trung tâm khu vực Long Thần giật, thế nhưng ở cùng người rằng có hết sức suýt nữa ngã sấp xuống. Này cũng không tránh khỏi rất dọa người. May mắn vũ hóa bộ thành viên, đã sớm bên trong ba tầng ngoại ba tầng, mang Long Thần giật cùng Sở Phong vây quanh ở trung tâm. Cho nên ngoại nhân không thấy như vậy một màn, nếu không đã có thể thật sự dọa người. Giờ khắc này, Long Thần giật cũng là hoàng qua thần đến. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, sớm không có lúc trước nhuệ khí, nói. Sở Phong sư đệ lời nói cực kỳ, chúng ta vốn là người một nhà, Nhược Trần sư muội ở ngươi nơi đó, cùng ở ta nơi này, thuộc về không có quá lớn khác nhau, một khi đã như vậy, chuyện này cứ như vậy đi, nếu là ngày sau có ai khó khăn cho các ngươi, nhưng thật ra có thể tùy thời tới tìm ta, ta vũ hóa bộ vĩnh viễn cùng ngươi Tu La bộ, vĩnh viễn đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, không phải đâu. Đại đương gia, ngươi này, Long Thần giật lời này vừa nói ra, vũ hóa bộ mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, đều muốn làm không rõ ràng lắm Long Thần giật rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lúc trước, rõ ràng Sở Phong nói ra, muốn giết Long Thần phục loại này kiêu ngạo đến cực điểm trong lời nói. Mà Long Thần giật cũng là xuất ra chính mình khí thế. Hai người đã là thế như nước với lửa, Long Thần giật vốn nên giáo huấn Sở Phong mới đúng, nhưng là trước mắt, như thế nào Long Thần giật thái độ, đột nhiên ở giữa biến hóa lớn như vậy, này không phải là gián tiếp tương đương, Long Thần giật nhận thua sao, nhưng là Long Thần giật nhận thua, hướng Sở Phong nhận thua, này tuyệt đối là không hợp với lẽ thường chuyện A cho nên vũ hóa bộ tất cả mọi người mộng. Căn bản không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, liền ngay cả hướng đến bình tĩnh Bạch Nhược Trần, giờ phút này mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng tuy rằng cùng Long Thần giật can thiệp không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu vẫn là hiểu biết người này, ở hắn trong ấn tượng. Long Thần giật tuyệt đối không phải loại này yếu đuối người, mà trước mắt loại này biến cố. Thuyết minh trong đó nhất định đã xảy ra cái gì tam tê bộ đội đặc chủng mới nhất chương và tiết. Long Thần giật sư huynh lời nói cực kỳ. Bất quá Long Thần giật sư huynh, ngươi thực nên hảo hảo quản quản ngươi vị này đệ đệ. Bằng không, về sau sớm muộn gì cho ngươi xông hạ đại họa, cũng không phải là tất cả mọi người giống ta như vậy thiện lương. Có thể đối xử hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Phong nhìn thoáng qua Long Thần phục. Theo sau liền đối với Bạch Nhược Trần nói, Nhược Trần sư muội, chúng ta đi, đang nói hạ xuống, Sở Phong liền mang theo Bạch Nhược Trần hướng đám người đi đến. mà kia vũ hóa bộ người, cũng là vội vàng tránh ra. Cứ như vậy, Sở Phong ở vũ hóa bộ mọi người nhìn chăm chú dưới. Mang theo Bạch Nhược Trần, hướng nhiệm vụ quảng trường ở chỗ sâu trong bước vào, nhưng lại như vậy thả hắn đi. Đại ca, ngươi làm sao? Long Thần Phục đầy mặt không cam lòng hỏi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Long Thần Giật, khát vọng được đến một đáp án. Hô, mà đối mặt mọi người chất vấn, Long Thần Giật còn lại là hít sâu một hơi, theo sau nhắm lại hai mắt. Trước đây Tiền cùng Sở Phong đối diện thời điểm, hắn vốn là muốn bằng vào chính mình khí thế, mang Sở Phong đánh lui, nghĩ không sử dụng võ lực, liền làm cho Sở Phong sợ hãi. Vừa vặn ở Bạch Nhược Trần trước mặt, bày ra chính mình cường đại, nhưng chưa từng nghĩ, hắn ở Sở Phong trong mắt, thấy được phi thường đáng sợ gì đó. Kia này nọ rất khó hình dung, nếu muốn thật sự hình dung, kia càng như là một loại dự cảm. Hắn dự cảm đến, Sở Phong rất mạnh, cường đáng sợ, nếu là cùng Sở Phong là địch, chỉ sợ hắn thật sự sẽ làm ra tàn sát chính mình toàn tộc chuyện tình. Bởi vì hắn có thể ở Sở Phong trong ánh mắt nhìn đến. Sở Phong là một cái lây dính qua không ít máu tươi người. Hắn giết qua người, đã đạt tới một cái đáng sợ con số. Tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt chủ. Chính yếu là, Sở Phong ánh mắt bên trong sở chiếu rọi sát khí. Thật sự đáng sợ, cái loại này khí tức, căn bản không giống như là đến từ một người. Thậm chí là một ít khát máu yêu thú. Cũng không cụ bị, giống như là đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong yêu ma bình thường. Mà Sở Phong có thể tự nhiên khống chế được loại này sát khí. Vậy hơn đáng sợ, dứt bỏ tu vi không nói chuyện. Chỉ cần là Sở Phong kia phân sát khí, chính là Long Thần Giật chứng kiến qua đáng sợ nhất. Cho nên Long Thần Giật mới có thể nói ra vừa rồi nói vậy. Tỏ vẻ chịu thua trong lời nói. Cứ việc luận tu vi. Long Thần Giật khả năng ở Sở Phong phía trên, nhưng là trực giác lại nói cho hắn, không cần trêu chọc người này. Hít sâu một hồi lâu, Long Thần Giật mới hoàn toàn bình ổn trong lòng cảm xúc. Hắn mở hai mắt, nhìn về phía Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, dần dần đi xa bóng dáng, chậm rãi mở miệng, kẻ này như tông chủ đại nhân theo như lời giống nhau. Không nhà tuyệt vời, này, nghe được lời này. Vũ hóa bộ người là như thế ngoài ý muốn, lại như thế khiếp sợ, nhưng là nghĩ lại tới lúc trước đủ loại, cùng với Long Thần Giật tác phong sau, nhưng cũng không tự chủ được mang ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Sở Phong. Cứ việc rất là khó có thể tin, nhưng là bọn hắn nhưng cũng bao nhiêu có chút tin tưởng. Này đến từ Nam Lâm đệ tử, tựa hồ có chút bất đồng, Nhược Trần muội muội, nhiệm vụ này quảng trường. Nhiều như vậy kiến trúc, đều là lĩnh nhiệm vụ, Sở Phong vẫn chưa để ý tới vũ hóa bộ người là thấy thế nào hắn. Mà là giống như tâm sự bình thường, đối xử Bạch Nhược Trần hỏi, ngươi vừa mới làm cái gì, thế nhưng làm cho Long Thần Giật đột nhiên ở giữa. Như thế sợ ngươi, Bạch Nhược Trần vẫn chưa trả lời Sở Phong, mà là hỏi lại đứng lên, ta có thể làm cái gì, ta tu vi không hắn cao. Thực động khởi thủ đến, chịu thiệt khẳng định là ta, về phần hắn đột nhiên như vậy, chỉ sợ là vũ hóa tông tông chủ, đối xử hắn nói qua cái gì đi, Sở Phong trong lòng rõ ràng nguyên nhân, nhưng vẫn chưa nói thẳng, dù sao, hắn nếu thẳng thắn thành khẩn nói ra, Long Thần Giật là bị ta một ánh mắt cấp dọa đến. Chứ không nói Bạch Nhược Trần tin hay không? Liền thôi tin, ngược lại như là hắn ở khoe ra bình thường. Không nói quên đi, tóm lại ta biết, khẳng định là ngươi làm cái gì. Bạch Nhược Trần cũng không tin Sở Phong. Tin tưởng vững chắc là Sở Phong chính mình làm cho Long Thần Giật lùi bước. Bất quá gặp Sở Phong không nói. Nàng cũng không truy vấn, mà là nhìn thoáng qua nhiệm vụ này quảng trường thượng nhiều loại kiến trúc. Đối xử Sở Phong hỏi, ngươi sẽ không? Không biết nhiệm vụ này quảng trường đi, cách chương,